Tu La Vũ Thần, chương 555, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong, Sở Phong bàn tay một phen, lại xuất hiện mấy túi càn khôn. Này toàn bộ đều là thân đầu người hoàng tộc. Đừng nhìn Sở Phong đem rất nhiều người giết, nhưng xuống tay có chừng mực. Chẳng những khi hắn nhóm trước khi chết, giúp đàn đàn tươi hút khô rồi bọn họ căn nguyên, lại càng trong lúc vô hình, liền cướp đoạt thủ bọn hắn túi càn khôn, cùng với mang bên mình mang theo bảo vật, này toàn bộ hết thảy, Sở Phong đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, này đổi lại phía trước, Sở Phong là làm không được, nhưng là hiện tại hắn có thể, đây cũng là Sở Phong hiện tại cường đại chỗ, không thể tưởng được này thân đồ hoàng tộc, thật đúng là khá giàu có. Dò xét một chút túi càn khôn nội vật phẩm sau, Sở Phong cũng là thỏa mãn gật gật đầu, có thể nói này thân đồ hoàng tộc thật sự rất giàu có. Nhất là kia thân đồ lãng, chính là một mình một người, tiện mang dẫn theo một cái kinh người của cái con số. Chỉ riêng Thiên Châu liền dẫn theo một vạn khỏa, phải biết rằng, Sở Phong lúc trước đoạt lấy cơ thị hoàng triều toàn bộ của cải. Nhưng nếu muốn toàn bộ đổi làm Thiên Châu trong lời nói, cũng nhiều lắm 10 vạn khỏa nhiều một ít mà thôi. Thế nhưng thân đồ lãng, thế nhưng chính mình mang bên mình mang theo một vạn khỏa Thiên Châu. Hoặc là hắn chính là một cái siêu cấp phá gia chi tử. Hoặc là chính là hắn thân đồ hoàng tộc, thật sự tài đại khí thô. Sở Phong đại ca, ngươi cũng thật có ý tưởng. Ngươi đây là muốn dùng phân người tươi dìm nó chết à, giờ khắc này. Khương Vô Thương bay tới, mắt nhìn phía dưới, đã bị Sở Phong che giấu tốt ao phân, vẻ mặt cười xấu xa hỏi. Sở Phong sư đệ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, dám đối Vô Thương đệ đệ động thủ, còn muốn đánh Tô Nhu Tô Mỹ cô nương chủ ý, nên hảo hảo trừng trị một chút hắn. Trực tiếp giết hắn, quá mức tiện nghi, cùng lúc đó. Trương Thiên Dực cũng là thần tình chút giận, mà đối với hai ánh mắt của người, Sở Phong lại mỉm cười, tùy rồi nói ra, không, sẽ không dìm nó chết, kết giới kia có thể để bảo vệ hắn, không cho hắn cùng với phân người trực tiếp tiếp xúc. Cái gì, Sở Phong sư đệ, ngươi đây là ý gì? Vì sao không trực tiếp dùng phân người dìm nó chết? Là, vâng, đúng, a Sở Phong đại ca, ngươi làm như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ nói, là chuẩn bị tươi đói chết hắn sao? Đối với Sở Phong lời nói, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương tỏ vẻ khó hiểu, ảo ảo đoán Sở Phong dụng ý. Không, cũng không phải đói chết hắn. Sở Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Ôi chao nha, Sở Phong đại ca, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào đối phó hắn? Cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết đi. Khương Vô Thương thật sự khẩn cấp muốn phải biết rằng đáp án. Kết giới kia có thể bảo hộ hắn, để cho hắn cùng phân người ngăn cách, nhưng là hắn cũng sẽ không đói chết, bởi vì ta ở kết giới trên, khắc một loại trận pháp, kia trận pháp có thể rút ra ngoại giới năng lượng, mạnh mẽ giáo huấn đến trong cơ thể hắn, mà vừa vặn loại này năng lượng, là có thể đủ duy trì sinh mệnh của hắn. Còn về, kia ngoại giới năng lượng, các ngươi nên biết là cái gì sao? Sở Phong thần tình cười xấu xa. Nghe được lời này, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương bốn mắt nhìn nhau. Đầu đầy mờ mịt, nhưng là rất nhanh lĩnh ngộ cái gì? Cùng nhau hỏi, chẳng lẽ là phân người? Đúng vậy, chính là phân người. Hắn không thể dẫy, bởi vì ta kết giới có thể trói buộc lực lượng của hắn. Hắn cũng sẽ không đói chết, bởi vì kia trận pháp sẽ một ngày một đêm cho ăn hắn phân người sở chuyển hóa năng lượng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trận pháp đều cũng đem phân người chuyển hóa thành năng lượng. Giáo huấn đến trong cơ thể hắn, trừ phi có một ngày, phân người toàn bộ bị hắn hấp thu chỉ riêng, nếu không hắn chắc là sẽ không chết. Sở Phong cười đắc ý nói, ha ha, Sở Phong đại ca, mệt ngươi nghĩ ra. Thế nhưng bắt buộc chốt này thân đồ lãng phân người. Khương Vô Thương cười tiền phủ hậu ngưỡng. Sở Phong sư đệ, ta phục rồi, ngươi chiêu này so với ta muốn còn tổn hại. Phòng trừng này thân đồ lãng, hiện tại muốn chết tâm đều có. Mà Trương Thiên Dực trên mặt, thế nhưng toát ra bội phục. Đối với Sở Phong ba người phản ứng, Tô Nhu cùng Tô Mỹ thì có vẻ có chút không nói gì. Mặc dù biết Sở Phong là vì bọn họ chút giận, nhưng là tại đây hai cái nhà đầu xem ra, bắt buộc uy một người phân người, nghĩ như thế nào cảm thấy được ghê tởm. Này làm cho, vốn định có một bữa cơm no đủ bọn hắn, thèm ăn hoàn toàn không có. Hơn nữa này xa hoa khách điếm, đã không ai có thể vì bọn họ chuẩn bị mỹ thực. Cho nên Sở Phong đoàn người, liền tiếp theo chạy đi, lại trải qua một đoạn thời gian chạy đi, bọn hắn cuối cùng tiến nhập Tứ Hải Thư viện lãnh thổ. Đây là một chỗ do vô số đảo tạo thành lục địa. Đừng nhìn là phân phân hiệp hiệp, nhưng là luận tổng diện tích, chính là so với Cửu Châu Đại Lục còn muốn lớn hơn vài lần. Mà dạng một mảng lớn thổ địa, toàn bộ đều là Tứ Hải Thư viện lãnh địa. Trình yếu chính là, tại đây mở mang đất trên mặt đất, toàn bộ kiến trúc, đều là Tứ Hải Thư viện danh nghĩa. Bởi vậy có thể thấy được này Tứ Hải Thư viện có nhiều hơn. Vốn là chân chính đại môn đại phái. Bất quá đừng nhìn Tứ Hải Thư viện lãnh thổ lớn, nhưng là Tứ Hải Thư viện đệ tử cũng không phải rất nhiều. Phải biết rằng, ở Cửu Châu Đại Lục đứng đầu thế lực, đều có thể có gần nghìn vạn người. Nhưng theo nói, Tứ Hải Thư viện như vậy nổi danh thế lực, toàn bộ trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ cộng lại, cũng bất quá mấy chục vạn người mà thôi. Hơn nữa trong chuyện này đại bộ phận cũng đều là trưởng lão. Đừng nhìn Tứ Hải Thư viện ít người, nhưng Tứ Hải Thư viện đệ tử, đều có thể nói là nhân trung chi long. Mượn đơn giản nhất một điểm mà nói đi, muốn tiến vào Tứ Hải Thư viện, không hạn nam nữ, thậm chí không hạn tuổi. Nhưng là có một chút, nhất định ở thiên vũ cảnh, toàn bộ đều là thiên vũ cảnh, mấy chục vạn danh thiên vũ cảnh cường giả, đây mới thực sự là tinh anh, trời ạ, thế nhưng toàn bộ đều là thiên vũ cảnh. Loại này ở Cửu Châu Đại Lục, được vinh dự đứng đầu cường giả tu vũ người, ở trong này thế nhưng nơi nơi đều là, giờ phút này, nhìn thấy chung quanh không ngừng xuất hiện bóng người. Tô Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, bởi vì, vô luận là hắn nhìn qua lão giả cũng tốt, trung niên nhân cũng thế, thậm chí là thiếu niên, nhưng là tu vi không có một người nào, không có một cái nào ở huyền vũ cảnh, toàn bộ đều là thiên vũ cảnh tu vi, hơn nữa số lượng đông đúc, quả thực để cho hắn muốn không kinh ngạc cũng khó khăn. Đừng kinh ngạc, nơi này chính là Đông Phương Hải Vực. Thiên vũ cảnh cũng không coi vào đâu, ở trong này chỉ có vũ quân cảnh mới xem như cường giả chân chính. Chỉ có vũ vương mới là tuyệt thế cường giả, có thể bước vào thiên vũ cảnh người nhiều lắm. Khương Vô Thương giải thích nói, Vô Thương đệ đệ nói rất đúng, nhất phương đất màu dưỡng dục nhất phương người. Nơi này linh khí, nguyên lực, huyền lực, thậm chí là thiên lực, so với Cửu Châu Đại Lục đều phải nồng đậm không ít. Cũng khó trách nơi này tu vũ người, tu vi phổ biến không kém. Hơn nữa, dứt bỏ Đông Phương Hải vực bản thổ người không nói chuyện. Có thể theo Đông Phương lục địa, kia mở mang mảnh đất đến người tới chỗ này, tu vi đều có thể không kém. Yếu đích cũng không dám tới đây mảnh thổ địa, nhất là này Tứ Hải Thư viện. Thân mình tuyển nhận đệ tử cũng rất nghiêm khắc, tuy rằng bọn hắn không hạn tuổi, không hạn ở ẩn. Không hạn tính, nhưng là muốn gia nhập bọn hắn, tiêu chuẩn thấp nhất chính là thiên vũ cảnh, cho dù là thiên vũ cảnh cũng phải đi qua sát hạch thí nghiệm. Cho nên nơi này xuất hiện tất cả đều là thiên vũ cảnh tu vũ người. Cũng không đủ làm qua, Sở Phong cười giải thích nói, xem ra, câu nói kia nói thật đúng là được rồi, ta hiện tại tính là chân chính biết, cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà nghe được Sở Phong cùng Khương Vô Thương trong lời nói sau. Tô Mỹ bình thường trở lại, hơn nữa trên mặt còn tràn ngập ra một nét thoáng hiện may mắn. Dựa vào lên hỏa diễm châu, tu vi của nàng bước chân vào thiên vũ cảnh, bản cho là mình đã muốn rất là giỏi lắm, dù sao ở Thanh Châu, thiên vũ cảnh uyển như thần thoại thông thường, nhưng là giờ khắc này. Nàng lại biết, nguyên lai thiên vũ cảnh không đáng kể chút nào, mà nàng sở dĩ may mắn, kia cũng là bởi vì, nàng chiếm được hỏa diễm châu lực lượng, nếu không, nàng chính là một cái, cả đời cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Tại đây Đông Phương Hải vực người trong mắt, giống như dạng tồn tại bỏ đi. Cách chương.